Chương 371, mặt dày vô sỉ. Đến cuối cùng, Đế Minh quyết cu nở dê chưa hề đi ra, dù là đưa tiễn các nàng. Đế Uyển vì bọn nàng chuẩn bị xe ngựa phi thường lớn. Không gian trống trải dù là dung nạp 7-8 người cũng còn dư xài. Thậm chí tại xe ngựa hậu phương còn chuẩn bị một cái giường, có thể tại lộ trình bên trong cung cấp Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo nghỉ ngơi. Mộ Nhan nghĩ đến, để Tiểu Bảo trên đường ngủ một giấc, chờ đến quân kỳ y y quán, có lẽ Tiểu Bảo liền sẽ không như vậy thất lạc. Sẽ không lưu luyến không rời nam nhân kia. Nàng khẽ thở dài một hơi, xốc lên xe ngựa, đang muốn đi vào. Ánh mắt đột nhiên sờ bên trong thân ảnh, lập tức trợn tròn mắt. Đế Minh quyết Mộ Nhan không tự giác đề cao tiếng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đế Minh quyết dựa nghiêng ở trên giường, tư thế nhàn nhã, thần sắc lười biếng nói, đây là bổn quân xe ngựa, bổn quân vì cái gì không thể ở đây cũng không biết là ai ở bên ngoài đưa xe ngựa cửa đóng lại. Theo két két tiếng vang, trong xe ngựa biến thành một cái phong bế không gian. Nguyên bản trống trải toa xe, lập tức trở nên vô cùng chen chúc. Bởi vì trong không khí cơ hồ từng tấc một, đều tràn ngập nam nhân cường thế khí tức. Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, cười khăn nói, để quân thượng đưa chúng ta trở về, làm sao có ý tứ đâu, quân thượng ngài vẫn là trở về đi. Đế Minh quyết trừng lên mí mắt, trong tay cầm sách nhẹ nhàng lật ra một tờ, bổn quân không nghĩ đưa các ngươi trở về. Vậy ngươi vào để làm gì? Đế Minh quyết lại lật một trang sách, thần sắc không nói ra được đương nhiên, ngươi không phải nói muốn về nhà sao, bổn quân tự nhiên cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Nói, hắn lại ngước mắt nhìn Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo một chút, chúng ta người một nhà cùng nhau dòng dã, có thể nào tách ra Mộ Nhan, ta thật sự là tin ngươi tà ai cùng ngươi là người một nhà. Liền liên Tiểu Bảo cu nở dê trợn tròn làm trong vắt mắt to, phảng phất là tại lên án hắn mặt dày vô sỉ. Chỉ là, còn không đợi hai người nói chuyện. Đế Minh quyết ngón tay thon dài lại lật qua một trang sách. Đúng lúc này, một trương giấy thật mỏng từ trang sách bên trong bay ra, rơi trên mặt đất. Mộ Nhan ngẩn người, ánh mắt từ trên tờ giấy kia, chuyển rời đến Đế Minh quyết quyển sách trên tay bên trên. Sau đó, nàng khiếp sợ phát hiện. Kia sách vờ ơ y ma là nàng không gian bên trong, vì sao lại đến Đế Minh quyết trên tay? Chẳng lẽ là nàng hai ngày này nhàn rỗi từ không gian bên trong lấy ra sách đến xem, quên để lại chỗ cũ rồi? Dạng này nghi hoặc mới vừa ở Mộ Nhan trong đầu đánh một vòng, lực chú ý của nàng lập tức bị kêu bay xuống giấy hấp dẫn tới. Chỉ thấy Đế Minh quyết cu nở dê hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, xoay người từ dưới đất nhặt lên kia chỗ nở dê cờ hờ ơ tờ giấy, chậm rãi triển khai. Theo trang giấy triển khai, Mộ Nhan trong đầu đột nhiên như điện quang hỏa thạch lóe lên. Cuối cùng nhớ ra tờ giấy này là cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, đừng mở ra bất quá, nàng cuối cùng vẫn là nói chậm. Đế Minh quyết triển khai tờ giấy kia, nhìn thấy phía trên dựa nghiêng ở trên giường nam nhân chân dung, có nhiều hứng thú như mày. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng vui vẻ mà tĩnh mịch độ cong. Đem trong tay giấy chuyển cái phương hướng, đối Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo, không nghĩ tới. Mộ Nhan ngươi thế mà đối bản quân như vậy nhớ mãi không quên. Mộ Nhan mặt lập tức đốt lợi hại. Nhất là liên trong ngực ôm nhi tử cu nở dê đưa tới hiếu kỳ ánh mắt kinh ngạc. Chương này hoa, tự nhiên là nàng vì Đế Minh quyết làm bộ kia đồ. Sau khi làm xong, nàng là nghĩ tới đem tranh này sẽ hoặc vứt bỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác chương này họa cơ hồ phát huy ra nàng tất cả hội họa bản lĩnh, so với nàng trước kia bất kỳ một bức họa nào đều muốn xuất sắc. Tấu chương xong.